Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Đại lão tiếp tục tản bộ. Rác rưởi ta đến ném liền tốt. Thì Vũ cái này cùng Thất Nguyệt trong sân ăn nồi lẩu. Thì Vũ nhìn xem Thất Nguyệt nói: Hương vị tốt a, ta cho ngươi trang hệ tiêu hóa có phải hay không dùng rất tốt. Đây chính là ta bỏ ra giá tiền rất lớn, tỷ tỷ ngươi đều không nỡ cho ngươi hoa. Thất Nguyệt nói, tỷ tỷ mới là tuyệt nhất. Thì Vũ, ta đã gửi thư trở về, để bọn hắn biết ta đã phát tài. Thất Nguyệt tăng thêm hỏa đạo, tỷ tỷ nói ngươi cho tính không thay đổi, không còn đắc ý được lâu. Thì Vũ cười hắc hắc, tỷ tỷ ngươi chính là hâm mộ ghen ghét. Ta nói cho ngươi, kiếm tiền a có đôi khi không phải dựa vào đầu óc. Vận khí phi thường trọng yếu. Thì Vũ ăn khó chịu nổi nói. Có tiền, liền không có người dám quấy rầy ta ăn cái gì. Không phải ta dùng linh thạch đập chết hắn. Thì Vũ lời vừa mới rơi xuống, liền có cái trực tiếp rơi xuống tại các nàng nồi lẩu trên bàn. Thanh này thì Vũ cùng Thất Nguyệt giật nảy mình. Thì Vũ lập tức ngẩng đầu phẫn nộ nói, cái nào? Vừa mới ngẩng đầu trong nháy mắt, thì Vũ liền thấy trên tường đứng đấy một cái tuần tra đội người. Hắn đứng ở nơi đó phảng phất tan vào đêm tối, lại phảng phất trở thành đêm tối chúa tể. Gió đang khẽ vuốt trên người hắn áo choàng, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Loại này quỷ dị để thì Vũ lập tức không dám gọi rầm rĩ ra ngoài. Ta cảm thấy, người là phải có lòng công đức, rác rưởi vật này không thể tùy tiện ném, dễ dàng nện vào hoa hoa thảo thảo, cho nên đại lão rác rưởi chúng ta ném liền tốt, không ảnh hưởng đại lão trong đêm tản bộ. Thì Vũ cùng Thất Nguyệt liếc nhau một cái, các nàng đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị, ai biết người này là tới làm gì, chỉ là vừa mới đối mặt xong. Thì Vũ liền định nhìn xem người kia sẽ làm thế nào. Thế nhưng là đương nàng quay đầu xem xét thời điểm, nàng phát hiện người kia đã biến mất không thấy, tới vô ảnh đi vô tung. Có chút đáng sợ, nàng còn nghe không ra bất kỳ đồ vật. Đại lão có phải hay không đều thích che đậy mùi a? Cái kia, có thể hay không trước mau cứu ta? Nồi lẩu trên bàn truyền đến hư nhược thanh âm. Người này tự nhiên là Đạo Kiệt, Nam Tiêu cùng Mộc Thanh lúc này cũng ra. Thì Vũ vừa mới muốn giải thích xuống, Nam Tiêu liền ngắt lời nói. Không cần nói, ngươi nhìn là ai bị ném tiến đến liền biết chuyện gì xảy ra. Lúc này thì Vũ mới phát hiện lại là Đạo Kiệt, sau đó nàng cả kinh nói. Người kia là số 7, thật hay giả, tại sao ta cảm giác hắn là cái đại lão a? Hắn khí chàng đặc biệt quỷ dị. Mộc Thanh nói, không phải đại lão có thể từ Úc Minh hiệu trưởng kia dẫn người tới sao? Ta còn tưởng rằng hắn nói dẫn người trở về gọi là rầm rĩ. Thế nhưng là không nghĩ tới vào lúc ban đêm liền đắc thủ. Cái này số 7 có chút đáng sợ. Thế nhưng là ta không rõ hắn vì cái gì làm như thế. Hắn cùng Úc Minh hiệu trưởng có thù. Nam Tiêu hỏi. Đây là bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải sự tình. Có thể hay không, trước kéo ta xuống dưới. Đạo Kiệt cảm giác mình muốn quen. Đám người, ngoặc kép, Trịnh Dược lúc này đã về đến nhà. Vừa mới đem Đạo Kiệt cứu ra. Tự nhiên là hắn. Hắn dùng trận thạch mê hoặc Úc Minh hiệu trưởng. Sau đó đi vào cứu người. Không phải lấy thực lực của hắn. Muốn chính diện cứu người. Căn bản là không có khả năng, điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Bất quá chuyện ngoài ý muốn nghe được tương đối thú vị tin tức. Đạo Kiệt thế mà cùng Úc Minh hiệu trưởng có hôn ước mang theo. Khó trách đến bây giờ đều còn sống hào hào. Lần thứ nhất không có giết coi như xong. Lần thứ hai thế mà còn sống hào hào. Quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Về phần tại sao muốn cứu Đạo Kiệt ra. Đương nhiên là muốn Đạo Kiệt dẫn đường. Không có hắn dẫn đường, muốn đi bái phòng tiền bối vẫn là rất phiền phức. Ngủ một giấc, ngày mai đi tìm bọn họ. Giữa trưa ngày thứ hai, Trịnh Dược mang theo Giới Kiều cùng Tử Thự đi ra ngoài. Thuận tiện tại bầy bên trong thêm bầy Đạo Kiệt. A còng Đạo Kiệt, mang ta đi bái phòng Toán Thiên Thôn vị tiền bối kia. Hôm nay xuất phát, Đạo Kiệt, được rồi Thiên Thu Đại Lão. Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Trịnh Dược hơi kinh ngạc. Đạo Kiệt vừa mới trở về, cứ như vậy tích cực rồi. Hắn còn tưởng rằng Đạo Kiệt muốn thoái thác một chút. Bóng chày bổng đều đã chuẩn bị xong. Thì Vũ Tiên Tử, Thiên Thu Đại Lão muốn đi trộm mộ. Thì Vũ Tiên Tử rút về một đầu tin tức. Thì Vũ Tiên Tử, Thiên Thu Đại Lão bái phỏng loại này tương đối địa phương âm u. Muốn hay không mang ta đi? Ta có thể trừ ta. Nam Tiêu, Thiên Thu Đạo Hữu có được hay không? Chúng ta mấy cái dự định ra ngoài tránh đầu gió. Đạo Kiệt bị bọn hắn cứu được. Không đến bao lâu Úc Mính hiệu trưởng liền sẽ điều tra tới. Cái kia số 7 không sợ. Bọn hắn thế nhưng là rất sợ hãi. Mặc dù không đến mức bị nghỉ học, nhưng là bị đánh dừng lại. 10 phần có khả năng. Cho nên, vẫn là ra ngoài tránh đầu gió đi. Bọn hắn có đi hay không đối Trịnh Dược tới nói cũng không có ảnh hưởng. Hắn lo lắng Hạ Thiên Ngữ các nàng sẽ tiếp xúc đến không cũng biết không thể xem. Nếu có xấu ảnh hưởng sẽ không tốt, nhưng là hắn không sợ. Cùng Nam Tiêu bọn hắn tụ hợp về sau, bọn hắn liền trực tiếp ngồi xe lửa rời đi. Trên xe lửa thì Vũ nhìn chằm chằm Trịnh Dược một mực nhìn, nàng cảm giác có chút khó chịu. Sau đó hỏi, Thiên Thu Đại Lão, ngươi nhị giai rồi, ra tu chân đô thị, liền không có tất yếu ẩn giấu tu vi, cho nên những người này có thể nhìn thấy hắn đại khái tu vi. Trịnh Dược bình tĩnh nói, có vấn đề, thì Vũ đụng đụng bên cạnh Mộc Thanh nói, ta nói a, một tháng nhất giai là bình thường thao tác, ngươi còn nói ta tại giao dịch hội biểu hiện sốc nổi. Mộc Thanh, ngoặc kép, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Nhìn thấy Thiên Thu Đạo Hữu thời điểm ngươi 1.7 Thiên Thu Đạo Hữu 1.1. Hiện tại một tháng, người ta 2.3 ngươi vẫn là 1.7. Thì Vũ nói, không phải ai đều có thể cùng Thiên Thu Đại Lão đánh đồng. Ta thì Vũ chính là trong đó một cái. Mộc Thanh, ngoặc kép, Nam Tiêu, ngoặc kép, Đạo Kiệt. Ngoặc kép, Trịnh Dược không để ý đến bọn hắn, mà chỉ nói, trước khi trời tối có thể tới Trà Nam Sơn Cốc. Đạo Kiệt nói, nhất định có thể, chỉ là chúng ta một khi đến cánh cửa kia, khẳng định sẽ bị Toán Thiên Thôn người phát hiện. Trịnh Dược vẫn là câu nói kia, bọn hắn không dám tới. Đạo Kiệt không nói gì, nếu như Thiên Thu Đại Lão hiển lộ ra tu chân đô thị loại kia uy năng, toàn bộ tu chân giới khả năng đều không người nào dám tới. Hắn có chút tin thì Vũ nói, Thiên Thu Đại Lão là hạ phàm đùa bọn hắn chơi. Hạ Thiên Ngữ đã đi tới Trà Nam Sơn Cốc. Các nàng đi vào cửa hông, muốn từ bên trong này đi vào. Giao Giao hiếu kỳ nói, vì cái gì không cho chúng ta đi cửa chính? Các nàng bên người một vị Toán Thiên Thôn tiên tử nói, đại trưởng lão nói cửa chính là cho đặc địa khách nhân đi. Mặc dù chúng ta không biết khách nhân là ai. Giao Giao không nói gì thêm. Toán Thiên Thôn như thế cố lộng huyền hư rất bình thường. Bọn hắn chính là một đám thần côn. Hạ Thiên Ngữ đi vào trước cửa nói, nơi này thật sẽ có manh mối sao? Các nàng sở dĩ sẽ đến, cũng là bởi vì nơi này có quan hệ với trời sập tin tức. Nghe nói nơi này tiền bối chính là thấy được cái không nên nhìn đồ vật, mới lựa chọn trực tiếp ở chỗ này vũ hóa. Toán Thiên Thôn vị kia tiên tử cũng không biết hai vị này muốn tới tìm cái gì. Nhưng là bọn hắn Toán Thiên Thôn muốn biết Lục trưởng lão đến tột cùng phát hiện một chút cái gì. Bọn hắn không có tính toán toàn bộ biết, cũng không dám toàn bộ biết, nhưng là có thể có một ít dấu vết để lại liền tốt. Thời cơ đã đến, cho nên liền chờ hiện tại tiến vào. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.